Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 529, chương 525, thần tượng mèo. Không được ư? Thần tượng là không thể tùy tiện thêm fan hâm mộ WeChat mèo. Elizabeth hồi trở lại lấy ngòn ngọt. Cười, nhìn xem Elizabeth nụ cười. Tây Miêu Vương lại là một bộ mất hồn biểu lộ. Elizabeth nói tiếp, ta sẽ phát cho tới hôm nay microblogging bên trên. Người đến lúc đó đi xem liền có thể thấy được mèo. Ta còn muốn chuẩn bị tối hôm nay trực tiếp. Liền về nhà trước mèo. Đừng quên về sau cũng nhiều duy trì Eliza tương trực tiếp ở mèo. Nói, nàng lại giơ lên móng vuốt đặt ở bên miệng. Làm cái manh manh động tác. Ân, Eliza tương ngươi về nhà đi. Ta buổi tối hôm nay liền cho ngươi soạt 100 cái mũi tên lửa. Ta một hồi nhất định phải cùng trong đám người nói. Ngươi thật mèo so trực tiếp đáng yêu 100 vạn lần. Tây Miêu Vương tranh thủ thời gian gật đầu. Một mặt hưng phấn mà nhìn xem Elizabeth. Elizabeth quay đầu lại. Ôn nhu khuôn mặt tươi cười lập tức biến thành hoàn toàn lạnh lẽo. Lộ ra cái nôn khan biểu lộ. Thầm nghĩ trong lòng. Cắt. Đầu chọc tử trạch thật buồn nôn. Triệu Diệu ở một bên nhìn xem một màn này. Liếc mắt. Vậy mà chữa khỏi. Tây Miêu Vương cái tên này. Đến cùng lại nhiều khát vọng Elizabeth a. Trực tiếp chiến thắng ta lười biếng a. Nói như vậy, kỳ thật Tây Miêu Vương sửa chữa tính cách cũng không phải là tuyệt đối. Lẽ ra tất cả mọi người hoặc là siêu năng mèo tính cách, liền sẽ theo tuổi tác, hiểu biết, lịch duyệt tăng trưởng mà phát sinh biến hóa. Tây Miêu Vương sửa chữa sau tính cách tự nhiên cũng là như thế. Triệu Diệu lập tức cùng Tây Miêu Vương xác nhận điểm ấy. Tây Miêu Vương gật gật đầu nói. Này đương nhiên. Nếu như rời đi lĩnh vực của ta đủ lâu, tính cách tự nhiên cũng sẽ theo kinh nghiệm bản thân cải biến. Phần lớn người hoặc là mèo, trên thực tế đều sẽ biến trở về bộ dáng lúc trước. Dù sao mới là bọn hắn đã trải qua nhiều năm dưỡng thành bản tính. Cho nên ta muốn độ hóa tội phạm, cũng không chỉ là dựa vào siêu năng lực. Xác nhận xong điểm ấy, Triệu Diệu tranh thủ thời gian hỏi hướng về phía Tiểu Y Y. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng cái này Tây Miêu Vương nhận biết. Xem như nhận biết đi. Hắn là ta phòng trực tiếp fan hâm mộ. Ra tay so sánh lớn phương. Ta liền cho hắn một cái quản lý bất động sản. Nào biết được hắn liền vẫn muốn hẹn ta đi ra chơi. Là cái hết sức phiền ra hòa. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Tiếp lấy có chút buồn cười hỏi. Vậy ngươi vừa mới lúc nói chuyện. Tại sao phải hơi một tí thêm cái mèo chữ A? Elizabeth không nhịn được nói. Không phải liền là đám này trạch mèo thích không? Ngươi cho rằng ta nghĩ A. Mỗi nói một lần đều buồn nôn chết rồi. Triệu Diệu bất đắc dĩ nhún vai. Nhìn về phía một bên Tây Miêu Vương nói ra. Ách, cho nên ngươi bây giờ đã không thành vấn đề A. Tây Miêu Vương trợn nhìn Triệu Diệu liếc mắt. Nguyên lai đối Elizabeth một mặt bộ dáng ôn nhu. Trong nháy mắt đã biến thành như sắt thép lãnh khốc. Hả, nhân loại, liền là ngươi giúp ta đi. Ngươi là Elizabeth xúc cất quan. Cát, thật sự là vận may ra hòa. Cái này đưa ngươi đã khỏe. Nói, hắn theo trên mông bắt mấy đám lông mèo xuống tới. Đưa cho Triệu Diệu, người hắn muội. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu một cước đạp tại Tây Miêu Vương trên mặt. Trực tiếp đem đối phương đạp ngã xuống đất. Dùng sức đạp tới đạp đi. Tây Miêu Vương đứng lên lần nữa thời điểm đã là toàn thân lông tóc thưa thớt. Ho khan một tiếng nhìn xem Triệu Diệu. Bái nói ra. Tạ ơn các hạ hỗ trợ. Này còn tạm được. Triệu Diệu nhìn xem Tây Miêu Vương hỏi lần nữa. Đúng rồi, thiên thạch đâu? Không phải nói mai ngay từ đầu là dùng thiên thạch tới dụ hoặc ngươi sao? Nói lên điểm này đến, Triệu Diệu cũng cảm giác có chút kỳ quái. Làm sao cho đến bây giờ, siêu năng mèo nhóm đều không có cảm giác được thiên thạch phóng xạ. Thiên thạch a, Tây Miêu Vương đi đến một bên nơi hẻo lánh nói ra. Ngươi chờ một chút, Triệu Diệu nghi hoặc mà nhìn xem đối phương. Liền thấy Tây Miêu Vương gây nên thân thể. Chổng mông lên, một bộ dùng sức kìm nén dáng vẻ. Không thể nào, Triệu Diệu trong nháy mắt có dự cảm không tốt. Một lát sau, Tây Miêu Vương chỉ trên mặt đất một mảnh ô uế nói ra. Không cần ý tứ a, ta một mực thả ở trong miệng. Kết quả không cẩn thận ăn hết. Nhưng mà không có việc gì. Ngươi xem, ta đã kéo ra. Liền tại bên trong này. Thấy cái kia một đống đồ vật. Triệu Diệu giật giật khóe miệng. Cái này khiến hắn làm sao thu thập này mảnh vỡ thiên thạch a. Đặc biệt là nhớ tới lần trước theo mèo đại tiên trong tay cướp đoạt mảnh vỡ thiên thạch về sau. Cái kia mảnh vỡ thiên thạch thế nhưng là trực tiếp dung nhập trong thân thể của hắn. Hiện tại ai muốn cho trên mặt đất cái kia một đống đồ vật bên trong mảnh vỡ thiên thạch hòa tan vào. Thân thể a, buồn nôn đều buồn nôn chết rồi. Không có cách nào. Triệu Diệu nhìn về phía một bên vẫn còn đang hôn mê mấy con mèo. Vẫy tay, mạt trà đã cách không bay tới. Mỗi ngày cho ăn đến tốt như vậy. Này da lông dầu lượng bóng loáng. Dùng để làm khăn mặt xúc cảm vừa vặn. Sử dụng mạt trà khăn mặt trà sát nửa ngày. Triệu Diệu lại cầm lấy đi dùng nước trôi sung. Sau đó lại dùng trừ độc khăn tay trà sát một lần. Rốt cục đem thiên thạch lấy vào tay bên trong. Cùng lần trước chuyện giống vậy phát sinh, mảnh vỡ thiên thạch giống như hòa tan như thế, trong chốc lát dung nhập Triệu Diệu thân thể. Hắn nhìn mình thu thập thiên thạch nhiệm vụ, đã biến thành khi tiến lên độ 5%. Nhiệm vụ này muốn mỗi thu thập 10% mảnh vỡ thiên thạch mới ban thưởng một điểm kỹ năng. Hiện tại còn chưa đủ a. Bất luận như thế nào, ngục giam sự tình cuối cùng có một kết thúc. Ngoại trừ tới tay mảnh vỡ thiên thạch, điều tra ngục giam cùng tỉnh lại Tây Miêu Vương nhiệm vụ cũng toàn bộ hoàn thành. Trọn vẹn tăng lên 3.000 sao 2 điểm kinh nghiệm, khiến cho kinh nghiệm của hắn giá trị đạt đến BK. LV6, 301/22/20.000. Triệu Diệu lại nhìn Elizabeth Thanh điểm kinh nghiệm, đó là Elizabeth LV7, 1.600/20.000. Hiện tại cũng là có thể tùy thời thăng cấp. Bất quá nhiều dư 20.000 điểm kinh nghiệm là muốn giữ lại ép đẳng cấp. Tùy thời có thể dung hợp Pharaoh mèo một mèo lực lượng át chủ bài. Chân chính muốn thăng cấp Elizabeth năng lực. Còn kém hơn 8.000 điểm kinh nghiệm a. Triệu Diệu bĩu môi. Ta hiện tại giác quan thứ 6 huyễn thuật. Tỷ lệ thất bại cũng quá cao. Nghĩ phải giải quyết vấn đề này. Vẫn là được nhanh điểm đem Elizabeth thăng cấp. Ngục giam nhiệm vụ toàn bộ soạt xong. Đón lấy 2 triệu rượu bắt đầu thu mèo trở về. Đồng thời cũng làm cho Elizabeth một nhà đem Mai đi qua 24 giờ trí nhớ rửa. Cái tên này thế nhưng là biết một đống không nên biết sự tình. Đáng tiếc duy nhất chính là ác mộng mèo đã là tại ác mộng kết thúc về sau. Cũng không có ra hiện ở trước mặt bọn họ. Hiển nhiên là theo địa phương khác chạy thoát rồi. Mà khi Triệu Diệu đi trở về trên mặt đất ngục giam lúc, liền phát hiện toàn bộ trong ngục giam mèo cùng người tất cả đều ngược lại thành một mảnh. Một bộ dáng vẻ lười biếng. Một cũng không muốn nhúc nhích. Môi cầu ngậm từng túi mèo bạc hà đi lại tại nhà tù ở giữa. Tất cả nhà tù đều bị hắn dùng thứ nguyên túi dạ dày mở cái động. Chỉ gặp hắn thuần thục thét. Mèo bạc hà. Tươi mới lại kích thích. Ai muốn mèo bạc hà? Uể oải siêu năng mèo nhóm. Đặc biệt là trong đó yêu hút mèo bạc hà siêu năng mèo nhóm. Giờ phút này chuyện muốn làm nhất liền là nằm tại trong ổ hút mèo bạc hà. Môi cầu mang theo đối với dùng mèo bạc hà kiếm càng nhiều tiền tới đến càng nhiều mèo bạc hà cương. Thịnh dục vọng, lại là đứng vững trong lòng lười biếng. Cần cù bán lấy mèo bạc hà. Đặc biệt là môi cầu cũng được trao cho làm nhiệm vụ quyền hạn. Nhìn xem từng cái ngã trên mặt đất nhu cầu lấy mèo bạc hà siêu năng mèo nhóm. Đầu của bọn hắn bên trên lập lòe từng cái màu vàng dấu chấm than. Lại có thể kiếm tiền. Lại có thể kiếm kinh nghiệm. Môi cầu cười híp mắt nhìn xem này từng cái ngã trên mặt đất siêu năng mèo nhóm. Trên mặt lộ ra nụ cười hạnh phúc. Đến tăng nhanh. Còn có thật nhiều mèo muốn mua ta mèo bạc hà. Một bên khác, ngục giam trong văn phòng. Một đầu lông ngắn anh mèo Nga xanh theo một tên cảnh ngục trong đầu chui ra. Hắn đúng là ở trong giấc mộng lấy tóc tím mèo hình ảnh kỳ nhân ác mộng mèo. Nguyên lai hắn không chỉ kéo Tây Miêu Vương cùng Mai bọn hắn tiến vào trong mộng cảnh. còn kéo một tên giám ngục nhập mộng. Chính là vì tại giám ngục bên này ra mộng, không cùng Tây Miêu Vương bọn hắn tại trong hiện thực gặp mặt. Thế nhưng thời khắc này ác mộng mèo lại là chổng vó nằm trên mặt đất, miệng hơi hơi kéo ra, lăng lăng nhìn lên trần nhà, hoàn toàn không muốn động a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.